Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3730, bị oan uổng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Đi qua 3 ngày 3 đêm quan sát, Chu Hoành Vũ chẳng những phát hiện giá trị 300 vạn ức mai thượng cấp ma năng thạch tài phú, hơn nữa còn triệt để thăm dò ra luyện ngục vực sâu hoàn cảnh. Có nhiều như vậy hòa tinh thạch tại, Chu Hoành Vũ có thể hoàn toàn yên lòng. Coi như cái này luyện ngục chân hỏa dập tắt, cũng không ảnh hưởng tới Chu Hoành Vũ luyện đan. Một khi hỏa sơn dập tắt, những cái này hỏa tinh thạch liền sẽ tự động thiêu đốt, hóa làm luyện ngục chân hỏa, tiếp tục phun trào, thẳng đến tất cả hỏa tinh thạch tiêu hao quang chi sau. Cái kia hỏa diễm phun ra nơi cửa hỏa diễm, mới có thể phát sinh biến hóa. Tại tất cả hỏa tinh thạch tiêu hao quang chi phía trước, hỏa diễm cường độ, cùng nhiệt độ, đều sẽ không có bất kỳ ba động. Nếu có thể, Chu Hoành Vũ rất muốn chắc thí một cái. Nhìn xem cái này hỏa tinh thạch làm môi giới, cái kia dung nham hỏa cầu uy lực, sẽ đi đến trình độ gì? Đáng tiếc là, Chu Hoành Vũ dung nham hỏa cầu, cùng dung hợp trở thành ma hỏa lưu tinh, mà ma hỏa lưu tinh phát động, là không cần. Cũng không pháp sử dụng bất luận cái gì môi giới. Dò xét 3 ngày 3 đêm sau đó, Chu Hoành Vũ rốt cục vừa lòng thỏa ý rời đi luyện ngục thâm uyên, về tới luyện ngục khách sạn. Đi qua lần này dò xét, Chu Hoành Vũ đối luyện ngục khách sạn coi trọng bị đại đề cao. Cái này luyện ngục khách sạn phía dưới, thế nhưng là chữ hàng lấy vượt qua 300 vạn ngàn tỷ sơ cấp ma năng thạch tài sản to lớn. Bởi vậy, vô luận như thế nào, Chu Hoành Vũ đều nhất định phải đem cái này luyện ngục khách sạn lao lao trưởng giữ ở trong tay. Vô luận như thế nào, không thể cho quân bộ thu hồi khách sạn cơ hội. Bằng không mà nói, Chu Hoành Vũ chỉ sợ liền sẽ triệt để mất đi những cái này đắt giá hỏa tinh thạch. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, kỳ thật Chu Hoành Vũ căn bản không cần lo lắng sẽ thâm hụt tiền. Thực sự không được, một năm móc 100 triệu ma năng thạch nuôi khách sạn liền tốt. Lấy Chu Hoành Vũ thân ra, làm sao có thể quan tâm điểm ấy món tiền nhỏ. Vừa lòng thỏa ý rời đi luyện đan mật thất, Chu Hoành Vũ một đường hướng đế vương phòng đi đến, thu được kinh khủng như vậy tài phú. Chu Hoành Vũ buồn bực cảm xúc quét sạch, sành xanh, cùng to lớn vô cùng thu hoạch so ra. Chu Hoành Vũ nghĩ sinh khí đều khí không nổi, mặt mũi tràn đầy nụ cười về tới đế vương phòng. Chu Hoành Vũ vừa mới tiến vào xuyến tẩy ở giữa, quần áo đều còn không có thoát xong đâu, bên ngoài liền vang lên kịch liệt tiếng đập cửa. Nghi hoặc nhíu mày, Chu Hoành Vũ đình chỉ cởi quần áo, xoay người kéo ra xuyến tẩy giữa cửa phòng, phóng tầm mắt nhìn lại, Ngô Tú Lệ thật một mặt lo lắng đứng ở nơi đó. Đi qua 3 ngày qua, Chu Hoành Vũ đều ở luyện ngục trong vực sâu dò xét, vẫn không có đi ra, mà cái kia luyện đan mật thất, chỉ có Chu Hoành Vũ có thể tiến vào. Cho dù là Lý Thiên Khiếu, cũng đỡ không nổi nơi đó nhiệt độ cao, căn bản tiến không lên. Bởi vậy, cho dù có cái gì chuyện khẩn yếu, cũng không có người có thể liên hệ được Chu Hoành Vũ. Nhìn xem Ngô Tú Lệ lo lắng biểu lộ, Chu Hoành Vũ ý thức được, khẳng định phát sinh đại sự. Suy tư, Chu Hoành Vũ chính muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, cái kia Ngô Tú Lệ lại vội vàng trước một bước mở miệng nói. Nhanh, nhanh, đi Dương Tâm quảng trường. Nhìn xem Ngô Tú Lệ sốt ruột vạn phần tình huống, Chu Hoành Vũ nhíu mày một cái, nói, người trước chớ nóng vội, đến cùng phát sinh chuyện gì, người từ từ nói, chấm ngoặc kép. Nhìn xem Chu Hoành Vũ không nhanh không chậm bộ dáng, Ngô Tú Lệ gấp đến độ thẳng dậm chân, sốt ruột phía dưới, Ngô Tú Lệ gấp giọng nói, ngày đó đắc tội ngươi cái kia nữ chủ tiệm, lại ở giờ ngọ ba khắc bị chém đầu. Nữ chủ tiệm bị chém đầu? Nghe Ngô Tú Lệ, Chu Hoành Vũ mờ mịt nhíu mày, không hiểu nhìn xem Ngô Tú Lệ. Chu Hoành Vũ nói, cái kia nữ chủ tiệm vì cái gì bị chém đầu? Ta lại sao lại muốn đi qua? Mặc dù ta xác thực rất tức giận, Bất quá nàng đều muốn chết rồi. Ta liền, không có tất yếu đi hiện trường nhìn đi. Nhìn xem Chu Hoành Vũ không chút hoang mang bộ dáng. Ngô Tú Lệ cũng sắp khóc. Kéo lại Chu Hoành Vũ tay. Ngô Tú Lệ nói. Nàng liền là bởi vì ngày đó được tội ngươi. Cho nên mới bị xử tử. Lo lắng dậm chân. Ngô Tú Lệ nói. Mặc dù ngày đó nàng xác thực có chút quá phận. Nhưng là nàng tội không đến chết a. Cái gì? Nghe được Ngô Tú Lệ. Chu Hoành Vũ tức khắc kinh kêu ra tiếng. Xác thực, mặc dù ngày ấy, chủ cửa hàng không công chính xử lý, nhưng Chu Hoành Vũ rất tức giận, hơn nữa Chu Hoành Vũ đặt quyết tâm, muốn trả thù trở về, thế nhưng là muốn nói bởi vì một chút miệng lưỡi chi tranh, liền muốn giết, chết nhân ra, vậy liền quá mức, dù sao, cái kia nữ chủ tiệm từ đầu đến cuối, đều không có miệng phun nửa cái, chữ thô tục. Cũng cho tới bây giờ không có nhục mạ qua Chu Hoành Vũ. Nàng duy nhất làm sai. Liền là khuynh hướng nhà mình nhân viên cửa hàng. Không, chịu cho Chu Hoành Vũ một cái công đạo. Về phần cái kia 6 cái tay chân. Mặc dù lúc đó, Chu Hoành Vũ xác thực tưởng rằng cái kia chủ cửa hàng phái qua. Thế nhưng là trên thực tế. Chỉ cần hơi nghĩ suy nghĩ một chút liền biết. Cái kia suy đoán căn bản lập không dừng chân. Nếu quả thật chính là cái kia chủ cửa hàng âm thầm phái qua mà nói. Đối phương tuyệt đối không có khả năng như vậy tứ không kiêng sợ. Thậm chí, ngoài miệng trực tiếp đều nói ra. Nói cái gì? Chu Hoành Vũ quả nhiên có chút tài năng. Trách không được ai cũng. Dám đắc tội. Nếu thật sự là nàng mời. Nào dám như thế tứ không kiêng sợ. Đem ẩn tàng ở sau. Lưng chủ mưu bộc lộ ra đến. Nếu như đối phương thật muốn làm như vậy, trực tiếp tại trong tiệm liền làm, trực tiếp đem cái kia 6 cái cường tráng đại hán gọi đi ra, đem Chu Hoành Vũ đuổi ra đi cũng chính là, cái này cũng không phải cái gì chuyện hiếm lạ. Hơn nữa, cái kia 6 cái cường tráng đại hán, hiển nhiên cùng cô bé kia không có gì quan hệ, nữ hài coi như muốn mời người, cũng sẽ không mời những cái này côn đồ lưu manh. Hai bên ở giữa, căn bản cũng không phải là một cái giai tầng người. Đời này đều không có khả năng có cái gì tiếp xúc. Cô bé kia coi như muốn trả thù Chu Hoành Vũ. Mời cũng không có khả năng là như vậy bất nhập lưu tay chân. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Hoành Vũ sau đó phán đoán mà thôi. Điều phán đoán này cũng không phải tuyệt đối. Bất quá Chu Hoành Vũ ít nhất có 8 thành nắm chắc. Có thể kết luận chuyện này. Cùng cái kia nữ chủ tiệm không quan hệ. Cái kia nữ chủ tiệm trên người. Nhiều nhất chỉ có thể chiếm 2 thành hiểm nghi. Về phần khác 8 thành hiểm nghi. Hẳn là cái kia 6 cái côn đồ lưu manh thấy. Hơi tiền nổi máu tham. Muốn ăn cướp Chu Hoành Vũ. Đoạt tiền của hắn mà thôi. Ai bảo hắn tứ không kiêng sợ. Trước mặt mọi người lộ tài đây. Nghĩ tới đây. Chu Hoành Vũ bỗng nhiên ý thức được, cái kia nữ chủ tiệm có 8 thành khả năng là bị oan uổng, mặc dù tại Chu Hoành Vũ trong suy nghĩ, cái kia nữ chủ tiệm cũng thật đáng hận, thế nhưng là lại đáng hận, cũng tội không đến chết. Nếu như chỉ vì trong lòng một chút phẫn nộ, an vị coi một cái nữ hài tử bị chết oan, Chu Hoành Vũ thử hỏi, vô luận như thế nào, hắn đều không phải có thể làm như thế. Nàng có sai, vậy hẳn là làm bản thân sai lầm, gánh chịu trách nhiệm, nhưng là giết nàng, vậy liền quá khoa trương. Suy tư, Chu Hoành Vũ quay đầu, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt thấy, mặt trời cũng đã nửa ngày cao, vô hạn tới gần bầu, trời chi vị, không tốt, nhìn thấy một màn này. Chu Hoành Vũ biết rõ, nếu như hắn không thể lập tức chạy tới Dương Tâm quảng trường mà nói, cái kia nữ chủ tiệm đầu có thể liền bị chém xuống bụi bặm. Nếu như cái kia nữ chủ tiệm thực sự bởi vì Chu Hoành Vũ mà bị oan giết, cái kia Chu Hoành Vũ lương tâm là vô luận như thế nào cũng gây khó dễ. Suy nghĩ ở giữa, Chu Hoành Vũ đột nhiên một cái bước xa nhảy lên ra ngoài. Nhảy lên ở giữa, Chu Hoành Vũ nhảy lên bệ cửa sổ. Dưới chân đạp mạnh ở giữa, nháy mắt từ cửa sổ nhảy xuống, Chu Hoành Vũ chỗ ở đế vương phòng, nằm ở luyện ngục khách sạn tầng cao nhất, mà đế vương phòng độ cao, cự ly mặt đất chừng hơn 400 mét. Bởi vậy, Chu Hoành Vũ cái nhảy này ra ngoài, liền phảng phất là từ trên vách, đá nhảy tiếp theo giống như, nếu không có cái gì thủ đoạn mà nói, khẳng định sẽ ngay tại chỗ ngã chết. Nha, nhìn thấy một màn này, Ngô Tú Lệ hoảng sợ kêu lớn lên. Hết chương.